Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, có chút lo lắng tu vi của hắn. Kinh ngạc ở giữa, Đông Phương Mặc đã bị Tô Tiện Giao kéo vào khuê phòng của mình. Nơi này đồng dạng là 10 phần hoa mỹ. Tô Tiện Giao đẩy trên bàn ấm trà, nghĩ muốn uống nước, mình ngược lại là 10 phần tùy ý bộ dáng. Thẳng ngồi ở Đông Phương Mặc đối diện, tiểu nha đầu này 10 phần lanh lợi dáng vẻ, cũng không đợi Đông Phương Mặc uống hay không nước, mình liền tự mình nói, kỳ thật, ta muốn tìm một người, đã tìm kiếm rất lâu, cha ta nói cho ta, hắn nhất định phải có lòng thương hại, thần trí của hắn chi lực nhất định phải tài nghệ trấn áp quần hùng, tu vi của hắn nhất định phải cũng rất có thành tích, mới có thể tìm được người này hoàn thành chuyện này. Đông Phương Mặc lẳng lặng nghe, thật không biết vị đại tiểu thư này muốn nói gì, lại hoặc là đây là một kiện sự tình gì lại muốn cầu nhiều như vậy, mà lại có chút hà khắc. Nói đến đây, Tô Tiện Giao cũng không có vừa rồi cái chủng loại kia vui cười, trên mặt sinh ra một tia ngưng trọng, kỳ thật ta cũng không biết đến cùng là chuyện gì, vậy mà để cha ta cùng mẫu thân của ta biến mất gần trăm năm. Cái này, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc thực sự nghĩ không ra. Ngũ hành các chủ, lại nhưng đã biến mất gần trăm năm. Nếu như truyền đi, đây tuyệt đối là một cái rung động tin tức. Kia, đại tiểu thư có ý tứ là, hiện tại cái này ngũ hành các, chấm ngoặc kép, Tô Tiện Giao nhẹ gật đầu. Đúng vậy, chính như ngươi suy đoán như thế. Hiện tại ngũ hành các, chỉ có ta đang chống đỡ, mà ta càng nhiều tinh lực là đang tìm kiếm một cái có thể hoàn thành chuyện này người. Càng nhiều chuyện hơn, là Tầm Phong hộ pháp, cũng chính là ta Tầm Phong thúc thúc đang chống đỡ. Kia thân nhân của ngươi, đến cùng đi địa phương nào? Đông Phương Mặc thực sự là nghi hoặc không hiểu, là dạng gì chuyện trọng yếu, có thể làm cho ngũ hành các chủ buông xuống ngũ hành các. Biến mất gần trăm năm. Tô Tiện Giao khe khẽ lắc đầu, ta cũng không biết, ta nếu là biết, ta đã sớm tìm bọn hắn trở về, ta rất là tưởng niệm bọn hắn. Lúc nói lời này, Tô Tiện Giao vành mắt hồng hồng, nhẹ nhàng nức nở cái mũi nhỏ. Nhìn thấy Tô Tiện Giao cái dạng này, Đông Phương Mặc rất là không thoải mái. Một cái mới như thế lớn tiểu nữ hài nhi, liền cùng thân nhân đã mất đi liên hệ, sao có thể không để cho nàng khó chịu đâu. Nhưng là Đông Phương Mặc cũng có chút không hiểu, ngũ hành các chủ Tô mấy đạo đã biến mất gần trăm năm, mà trước mắt cái này Tô Tiện Giao cũng liền 14-15 tuổi dáng vẻ, này làm sao có thể cũng nói không thông a. Tô tiểu thư, tại hạ có một vấn đề, còn xin tiểu thư không nên tức giận. Tô Tiện Giao không biết Đông Phương Mặc đây là muốn hỏi điều gì, như thế cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì nàng cảm thấy Đông Phương Mặc cây bản liền không phải là người như thế. Tô tiểu thư, ngài đến cùng năm phương bao nhiêu? Đông Phương Mặc châm trước nửa ngày vẫn hỏi ra. Tô Tiện Giao chừng mắt đôi mắt nhỏ nhìn xem Đông Phương Mặc, chợt liền hiểu Đông Phương Mặc nghi hoặc, mỉm cười, hai cái răng khểnh 10 phần hoạt bát. Đông Phương Mặc, vấn đề này ta đã từng hỏi Tầm Phong thúc thúc rất nhiều lần. Tầm Phong thúc thúc nói cho ta, cha mẹ ta hiện tại còn không thể trở về, bởi vì bọn hắn có chuyện rất trọng yếu, không thể trở về đến. 14 năm trước, làm ta giáng sinh về sau, chỉ là đem ta đưa về tới ngũ hành các. Tô Tiện Giao nói những lời này thời điểm ánh mắt chớp động. Có thể thấy được, tiểu nha đầu này 10 phần tưởng niệm cha mẹ của mình. Đông Phương Mặc có chút đau lòng tiểu cô nương này. Đã lớn như vậy, mình biết mình phụ mẫu là ai, nhưng lại chưa từng gặp mặt. Hơn nữa còn muốn thay cha mẫu giữ vững cái này lớn như vậy ngũ hành các. Nếu không có Tầm Phong nhân vật như vậy, cái này Tô Tiện Giao cũng chỉ có bị người khi dễ phân nhi. Nhìn xem Tô Tiện Giao bay nhảy mắt to, Đông Phương Mặc trực tiếp dắt Tô Tiện Giao tay nhỏ. Tô tiểu thư, người cũng không cần thương tâm, người nói xem, nhìn xem ta có thể hay không giúp đỡ người gấp cái gì. Nếu như có thể mà nói, ta tuyệt đối sẽ trợ giúp người. Đông Phương Mặc 10 phần thành khẩn nói. Hơn nữa còn làm ra cam kết như vậy. Một phương diện, hắn nhìn xem Tô Tiện Giao thương tâm như vậy. Không giúp hắn, đều qua không được mình cửa này. Còn có chính là, Tô Tiện Giao thế nhưng là vô điều kiện ra tay giúp mình người a. Đông Phương Mặc tuyệt đối không phải loại kia người vô tình vô nghĩa. Tô Tiện Giao nhìn xem Đông Phương Mặc nghiêm túc đáp ứng nàng. Hết sức cao hứng, lau lau nước mắt của mình. Lập tức lộ ra ý cười. Đông Phương Mặc, ngươi là thật tâm sao? Ngươi thật nguyện ý trợ giúp ta? Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu. Tô Tiểu Thư, ngươi ta mặc dù cũng chưa có tiếp xúc qua, nhưng là ngươi trợ giúp ta. Cho nên, ta tự nhiên là thật nghĩ thầm muốn giúp ngươi. Mà lại, ta Đông Phương Mặc nói chuyện, luôn luôn nói được thì làm được. Tô Tiện Giao cái này mới cao hứng nhảy lên. Hướng về phía một chỗ nói ra. Tầm Phong thúc thúc, ngươi nhìn, ta liền nói Đông Phương Mặc ta sẽ không nhìn nhầm a. Đông Phương Mặc không khỏi ngạc nhiên. Chẳng lẽ trong phòng này lại còn có người khác? Mình làm sao một chút cũng không có cảm nhận được. Ngay tại Tô Tiện Giao tiếng nói hạ xuống xong. Chỗ góc phòng chậm rãi dần hiện ra một bóng người. Vậy mà là cái này ngũ hành các thứ nhất hộ pháp Tầm Phong. Đông Phương Mặc không khỏi hai con ngươi siết chặt, nhìn thật sâu một chút Tầm Phong cùng Tô Tiện Giao. Hắn đã nhìn ra, vừa rồi cái này Tô Tiện Giao là cố ý nói như thế. Lúc đầu tưởng rằng hào không tâm cơ tiểu nha đầu, thế nhưng là sự tình nói rõ thật, mình thế nhưng là kém chút cắm trong tay nàng a. Nhìn thấy Đông Phương Mặc sắc mặt có chút xảy ra biến hóa, Tầm Phong mới chậm rãi đi tới Đông Phương Mặc trước mặt. Đông Phương Mặc tiểu hữu, người trước không nên trách đại tiểu thư, là ta ý tứ, Tầm Phong cứ việc cũng không có xâm nhập giải thích cái gì. Nhưng là toàn thân phát ra sự uy nghiêm đó để người không thể không tin tưởng. Tầm Phong tiền bối, đến cùng là chuyện gì? Còn xin tiền bối nói rõ. Đông Phương Mặc cũng tăng thêm mấy phần cẩn thận, bởi vì vừa rồi hai người xuất thủ tương trợ, chính mình mới miễn đi dị thường kiếp nạn. Nhưng là về sau, tựa hồ có chút không quá địa đạo a. Tô Tiện Giao cũng là tiểu nhân tinh. Đông Phương Mặc một câu, liền để nàng cảm nhận được. Đông Phương Mặc có chút không vui. Tô Tiện Giao lập tức răng mèo một thử, hướng về phía Tầm Phong nói ra. Tầm Phong thúc thúc, đều tại ngươi hết, nhất định phải thăm dò cái gì. Sớm đang cho hắn hắc chúc lệnh trước đó, ta đã thăm dò qua. Hắn tuyệt đối phù hợp cha ta yêu cầu á. Tô Tiện Giao mấy câu, để Tầm Phong có chút im lặng lắc đầu. Đông Phương Mặc lúc này mới nhớ tới hỏi một chút cái này hắc chúc lệnh đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vừa muốn mở miệng, Tô Tiện Giao sớm đã bắt đầu giải thích. Đông Phương Mặc, ngươi có phải là kỳ quái hay không? Lấy ngươi cấm chỉ chi thuật, đều không có phát hiện thân phận chân thật của ta. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu. Hắn thật hoài nghi, lúc trước cho hắn hắc chúc lệnh kia tiểu khiếu hóa tử. Thật là trước mắt vị này Tam tiểu thư sao? Tô Tiện Giao đem sau lưng áo choàng cởi ra. Trong bàn tay một cỗ linh khí rót vào. Chỉ thấy cái này áo choàng xảy ra biến hóa. Biến thành ban đầu ở trên đường. Cái kia tiểu khiếu hóa tử bọc lấy khối kia phá vải bố dáng vẻ. Tô Tiện Giao đem thứ này vây ở trên người. Đông Phương Mặc vậy mà mảy may cũng không cảm giác được nàng nguyên bản khí tức. Nguyên lai là dạng này. Đông Phương Mặc không khỏi cảm thấy. Cái này ngũ hành các bên trong. Thật sự là cái gì cổ quái kỳ lạ bảo bối đều có. Thứ này, so trước kia mình đã từng thấy những có thể kiêng ngăn cản lực lượng thần thức những quần áo kia. Nhưng mạnh hơn nhiều. Bởi vì theo mình lực lượng thần thức tăng lên. Những cấp thấp kia đồ vật. Đã ngăn cản không được thần trí của hắn chi lực thăm dò vào. Nhìn xem Đông Phương Mặc hiểu rõ dáng vẻ. Tô Tiện Giao mới lại một lần tâm niệm vừa động. Khôi phục bộ dáng lúc trước. Nhìn xem Tô Tiện Giao tựa hồ cũng không có cái gì tâm cơ. Đông Phương Mặc mới âm thầm thở dài. Bất quá là 14 tuổi tiểu nha đầu. Tự mình có phải hay không quá mức cẩn thận chút. Đông Phương Mặc tiểu hữu, tu vi của ngươi là... Sơ võ thất trọng, đứng ở một bên Tầm Phong đã không chỉ tìm kiếm Đông Phương Mặc một lần. Cứ việc lấy tu vi của hắn cùng lực lượng thần thức. Xác nhận Đông Phương Mặc cũng không có giấu giếm tu vi. thế nhưng là vẫn còn có chút không tin hỏi thăm một câu. Đông Phương Mặc mười phần bình tĩnh nhẹ gật đầu. Tầm phong hộ pháp, ta đích đích xác xác là sơ võ thất trọng tu vi. Tầm phong nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc nhìn hơn nửa ngày mới tiếp nhận sự thật này. Đông Phương Mặc cũng minh bạch, mình cùng sơ võ bát trọng hai người đồng thời giao thủ đều không mang rơi xuống hạ phong. Muốn nói hắn là sơ võ thất trọng, quả thật có chút khiến người khó mà tin được. Cuối cùng, Tầm Phong nhẹ gật đầu, hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. Tốt, Đông Phương Mặc tiểu hữu, đã chúng ta ngũ hành các bí mật ngươi đều biết, như vậy ta cũng liền không giấu giếm cái gì. Bây giờ, các ngươi tế linh sư khảo hạch, sẽ tại 3 ngày sau, cũng chính là ngũ hành thôn hàng năm một lần mở ra thời gian. Chỉ có lần thứ nhất tiến vào kia ngũ hành thôn người, mới có thể tìm được một chút chúng ta cần thiết đồ vật. Tầm Phong nói đơn giản, cũng không có lập tức giải thích quá rõ ràng, nhưng là giương một tay lên, phất ống tay áo một cái hết sức phức tạp cấm chế trận pháp, liền xuất hiện ở Đông Phương Mặc trước mặt. Tại ta làm ra quyết định trước đó, còn xin tiểu hữu tiến vào trận pháp này. Nếu như ngươi có thể thành công qua đi ra trận pháp này, đã nói lên ngươi có đủ thực lực, như vậy ta liền sẽ nói cho ngươi biết ta cần có hết thảy. Nói xong, Tầm Phong lấy ra một viên phù chú, đưa hướng về phía Đông Phương Mặc. Trận pháp này là khảo nghiệm ngươi cấm chỉ chi thuật cùng chiến lực, nhưng là tuyệt đối ngươi hữu ích, mời không cần phải lo lắng gì. Làm ngươi thật không chịu nổi trận pháp này áp lực hoặc là công kích thời điểm, ngươi có thể tùy thời bóp nát cái này phù chú. Dạng này, trận pháp liền ngay lập tức sẽ ngừng vận chuyển. Tầm Phong đã đem ngọn nguồn giao cho Đông Phương Mặc. Tầm Phong, để ngươi có một loại không thể nghi ngờ khí thế. Lại thêm Tầm Phong bản thân là một đoàn chính khí, để người nổi lòng tôn kính. Đông Phương Mặc cũng biết, bọn hắn nghĩ muốn tìm người hoàn thành chuyện này, cũng là muốn người có thực lực vì đó. Tầm Phong nhưng thật ra là có chút bận tâm tu vi của mình. Đối với điểm này, Đông Phương Mặc tịnh không để ý, ngược lại gật đầu đồng ý. Đông Phương Mặc tiếp nhận Tầm Phong cho bùa chú của hắn, nắm trong tay, tiền bối xin yên tâm, Đông Phương Mặc nhất định hết sức. Tô Tiện Giao kéo lại Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc, không nên miễn cưỡng. Trận pháp này kỳ thật còn có chút hung hiểm. Tiểu nữ hài nhi đáy mắt là đơn thuần lo lắng. Đông Phương Mặc mỉm cười. Tô Tiểu Thư yên tâm. Tô Tiểu Thư cùng Tầm Phong tiền bối giúp ta, ta cũng nhất định sẽ ta tận hết khả năng. Nói xong, Đông Phương Mặc liền chấn định đi tới trận pháp này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.